Thế nhưng phía dưới trụ cổng, không hề có bất cứ thằng nhóc con nào cả. Kể cả lúc mang đĩa nhãn ra ngoài, vẫn không hề thấy cảnh nó chạy đi gọi bạn. Không thể nào có chuyện vô lý như vậy được. Cách Trương.